chính là ba phụ tử Thái Kinh, bên trái là Thái Du, bên phải là Thái Thao, Thái Kinh đứng ở giữa. Cách biệt 4 năm, Thái Kinh lại một lần nữa bước chân vào đại điện này. So với trước đây, lão đã bớt đi vài phần nhuệ khí, nhiều thêm vài phần thản nhiên. Chỉ nhìn trên mặt thì không thấy một chút kích động nào, đây cũng là một loại cảnh giới. Ba người này vừa tới thì vô cùng nổi bật, gần như tất cả mọi người đều vây lấy. Ngay cả đám người Cao Cầu, Lý Ba Ngạn và Đồng Quán cũng đi qua nói chúc mừng với Thái Kinh. Có thể thấy được Thái Kinh vẫn có một địa vị nhất định ở trong triều. Mà đám quan viên lúc trước buộc tội Thái Kinh lúc này hiển nhiên có vẻ sợ hãi. Có trời mới biết được việc đầu tiên Thái Kinh làm khi nhậm chức có phải là tính nợ cũ với bọn họ hay là không. Từ lúc Thái Kinh xuất hiện, Lý Kỳ vẫn chưa bái kiến lão, cũng chuẩn bị bước lên chúc mừng. Nhưng sao có thể chen vào chứ? Chỉ có thể đứng bên ngoài tường người đó mà cười khổ không ngớt. Đa tạ, các vị đồng liêu, quá khứ đã là quá khứ rồi. Sau này Thái Mỗ vẫn còn rất nhiều chỗ cần nhờ vào các vị đấy. Cũng hy vọng các vị có thể ra sức trợ giúp lão phu một tay, cùng vì vua mà phân ưu. Thái Kinh bị bao vây thì có chút thở không nổi, giơ hai tay lên, cười ha hả nói. Một câu nói này đã xóa tan bao lo lắng ở trong lòng một số người, nhất thời đều vui mừng nhớn mày. Cho đám người tàn đi, Lý Kỳ lúc này mới bước lên chắp tay nói. Chúc mừng Thái Sư nhậm chức, đây đúng là chuyện vui lớn, thật đáng chúc mừng. Thái Kinh hé mắt liếc qua nhỏ giọng nói. Tiểu tử ngươi thật có tiền đồ nha, loại chuyện hoang đường này mà cũng làm. Lý Kỳ kinh ngạc nói, chuyện hoang đường gì? Ngươi nhìn mặt của mình xem, còn ra cái thể thống gì nữa? Thái Kinh trợn hai mắt nói. Lý Kỳ sờ mặt mình, đáng thương nói. Thái Sư, ngài đừng có đâm đầu vào nỗi đau của hạ quan chứ, hạ quan đã hối hận lắm rồi. Lúc ấy đáng ra nên liều mạng bảo vệ cái mặt này. Thái Kinh trợn trắng mắt chỉ hắn nói, người thôi, thôi, lạ phù cũng lười nói, sau này ngươi bớt làm những chuyện hoang đường như vậy thì được rồi. Hạ quan đã nhớ lời dạy bảo của Thái Sư. Ánh mắt thoáng lướt qua Thái Du và Thái Thao, nhưng vẻ mặt của hai vị huynh đệ này hoàn toàn tương phản. Trên mặt của Thái Thao mang theo một nụ cười đắc ý mà Thái Du lại tràn ngập phẫn nộ và đố kỵ, trong lòng không khỏi toát mồ hôi thay cho Thái Kinh. Thực ra đây cũng là băn khoăn trong lòng của Lý Kỳ. Vài ngày trước Thái Du thất bại trong gang tấc, bại bởi tay phụ thân gã, không thể thăng làm tể tướng, mà phụ thân gã lại vô cùng coi trọng kẻ thù của gã. Loại người lòng dạ hẹp hòi như gã sao có thể hiểu dụng ý của phụ thân mình chứ? Chỉ biết ghi hận tất cả mọi thứ. Thật ra, bất kể ở là thời đại nào, chỉ cần là hào môn, trên cơ bản đều sẽ xảy ra tình huống này. Càng đừng nói đến siêu cấp đại gia tộc như là Thái gia này. Hoàng thượng giá lầm. Một giọng nói the thé đột nhiên vang lên, quần thần lập tức quay lại đứng đúng vị trí. Chỉ thấy Tống Huy Tông khoác long bào tiến vào. Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Chúng ái khanh bình thân. Tạ ơn hoàng thượng. Tống Huy Tông ngồi trên long ỷ xoa tay, thở ra một hơi khí lạnh, cười nói. Hôm nay thật lạnh mà. Chư vị ái khanh đều là giường cột của đại tống ta, phải nên bảo vệ sức khỏe của mình thật tốt mới được. Tạ ơn hoàng thượng quan tâm. Tống Huy Tông cười ha hả, hai tay xoa vào nhau để sưởi ấm, có phần hứng thú nói. Còn nhớ năm ngoái, một tử lâu gọi Túy Tiên Cư trên phố Biện Hà thiết kế ra một loại lò sưởi tên là Bích Lô để khách nhân sưởi ấm. Loại Bích Lô này vừa xuất hiện ngay lập tức đã nhận được sự ủng hộ của khách nhân. Bây giờ trẫm cũng noi theo. Trong mùa đông giá rét này, cũng vì đại tống của trẫm mà ta mời một tòa Bích Lô đến, hy vọng có thể mang đến ánh sáng và sự ấm áp cho bách tính đại tống ta. Ông ấy là một vị lão già mà trẫm vẫn luôn luôn tôn kính vô cùng. Cũng vừa là người thầy, vừa là người bạn, cũng là quân thần của trẫm. Ông ta chính là Thái Thái Sư. Thái Kinh vội đứng ra nói, hoàng thượng quá khen, lão thần hổ thẹn không dám nhận, hổ thẹn không dám nhận. Ồ, ái khanh, không cần khiêm tốn quá. Ái khanh không cần khiêm tốn quá. Tống Huy Tông nhấc tay khẽ cười nói, ngày đầu tiên ái khanh vào triều, sức khỏe vẫn tốt chứ? Được sự quan tâm của hoàng thượng, lão thần hết thảy đều mạnh khỏe. À, vậy thì tốt, vậy thì tốt. Tống Huy Tông cười nói, ái khanh tuổi tác đã cao, vốn nên ở nhà ăn hưởng tuổi già, trẫm cũng không phải chưa từng nghĩ đến điểm này. Nhưng đại tống trẫm cũng không thể thiếu đi trụ cột như ái khanh được. Như vậy đi, trẫm đặc biệt cho phép ái khanh có thể ngồi kiệu thượng triều, có thể trực tiếp ngồi trước cửa đại điện. Ngoài ra, ông ta vươn tay ra nói, bàn tọa, tuân mệnh. Đây là ân huệ lớn nha, những người còn lại hâm mộ không thôi. Thái Kinh bỗng nhiên quỳ xuống, chống hai tay xuống đất nói, hoàng thượng, lão thần vẫn là kẻ mang tội, không dám nhận ân huệ này, kính xin hoàng thượng thu hồi mệnh lệnh. Hành động này của ông ta thật là nằm ngoài dự liệu của quần thần, bởi vì điều này căn bản giống như với tác phong của Thái Kinh. Ba lần trước Thái Kinh đều oai phong lẫm liệt, cực kỳ ngạo mạn, từ đó có thể thấy chỉ có thời gian mới có thể làm cho con người thay đổi. Mỗi người khi ở một độ tuổi khác nhau thì suy nghĩ cũng khác biệt. Tống Huy Tông cũng không hiểu ra sao, vội hỏi, ái khanh, sao lại như vậy? Thái Kinh quỳ rạp trên mặt đất, nước mắt tuôn đầy mặt nói, từng nhận thánh ân, tội thần ba lần làm tể tướng, nhưng tội thần vì báo đáp thánh ân, xuất ruột lập công, thế nên đã lẫn lộn đầu đuôi, chẳng những không vì quân phân ưu, ngược lại còn chớ lợn lành thành lợn què, khiến cho dân gian oán thán không ngớt. Đồng liêu sợ hãi xa lánh, bách tính xem thần như hổ. Mặc dù bệ hạ vẫn tin tưởng tội thần, nhưng tội thần không còn mặt mũi nào lưu lại, thế nên lại ba lần quy ẩn. Có câu quá tàm ba bận, tội thần nhiều lần phạm tội không sửa đổi, xét tội đáng giết, nguyện lấy cái chết để tạ thiên hạ. Nhưng mỗi khi nghĩ đến thánh ân, trong lòng vô cùng hối hận, sống tạm trên đời chỉ mong ngày nào đó có thể đáp lại ân tình của hoàng thượng đối với tội thần. Tội thần chết cũng nhắm mắt, nhưng lúc này lần nữa nhận được long ân, tội thần cảm động rơi lệ, lại cảm thấy hổ thẹn, vốn muốn chối từ, nhưng tội thần tự biết thời gian không còn nhiều, tội nghiệp lúc trước phạm phải hay còn rõ mồn một trước mắt, quần quanh trong lòng, đêm không thể say giấc, chỉ mong có thể dùng những năm tháng cuối đời để bù đắp. Do đó mới mặt dày tiếp tục nhận ân sủng. Tội thần chỉ mong có thể vì quân phân ưu, vì bách tính thiên hạ phục vụ, kính xin hoàng thượng tước bỏ hết tất cả bổng lộc của tội thần vô cùng cảm kích. Những lời than thở khóc lóc này dạt dào tình cảm, cảm động lòng người, vô cùng xúc động, không thể bảo là không đặc sắc. Không hổ là Thái Kinh, màn diễn này thực sự là thỏa thuê vui sướng. Trong bình thường có vài phần phóng khoáng, trong phóng khoáng lại lộ ra vài phần cảm động. Diễn viên kỳ cựu chính là diễn viên kỳ cựu, cả đời ta cũng theo không kịp nha. Trong lòng của Lý Kỳ cũng không khỏi trầm trồ khen ngợi. Trong lòng cũng hối hận không thôi, cần mẹ nó chứ, mình vậy mà không nghĩ tới điểm này. Lão tử đã nhận trước hơn một năm bồng lộc, cũng bị nợ cả một năm rồi. Chỉ e chính là nhân viên công vụ không thể tưởng tượng được nhất trong khắp thiên hạ, lại còn không bằng phóng khoáng một chút, dứt khoát nói không cần, dù sao lão tử cũng không trông cậy vào chút tiền ấy để sống. Quần thần không khỏi buồn bã rơi lệ, đương nhiên, số người diễn khá nhiều, giống như là ông chủ ngươi diễn thuyết trên đài. Cho dù kẻ nói tiếng phổ thông không chuẩn như ngươi, nghe cũng không hiểu một chữ nào, nhưng cũng lúc vỗ tay. Người vẫn phải cố gắng điều chỉnh tâm tình của mình để bản thân nhìn qua cũng dạt dào cảm xúc. Tống Huy Tông tràn đầy xúc động, thở dài một tiếng nói: "Ai, tại sao Ái Khanh phải khổ như vậy? Chuyện trước đây không phải chỉ mình ngươi sai, trẫm cũng sai mà." Thái Kinh nói: "Nếu hoàng thượng không đáp ứng tội thần không còn mặt mũi nào đứng ở đây." Tống Huy Tông hơi sững sờ, trong lòng cũng không chỉ trách tội Thái Kinh, ngược lại cảm thấy mình đã không chọn lập người, gật đầu nói: "Được được được. Chấm chuẩn tấu, Ái Khanh có thể đứng dậy rồi." Ông ta nói xong lại đưa mắt ra hiệu cho Thái Thao: "Tội thần khấu tạ hoàng ân." Thái Thao vội vàng đỡ phụ thân dậy. Dù sao Thái Kinh đã hơn 70 rồi, nằm úp sấp lâu như vậy quả thực là quá sức rồi, muốn đứng lên quả thực không dễ. Động tác loạn choạng, mọi người nhìn thấy lại càng thổn thức không ngừng, mà Tống Huy Tông cũng cảm động vô cùng, vội vã phất tay. Hai tiểu thái giám lập tức nâng một cây ghế dựa đệm lông trổ lên. Thái Kinh vẫn còn muốn diễn tiếp, cự tuyệt ân huệ này, nhưng thân thể xương cốt thật sự không còn khỏe mạnh như năm đó nữa. Trước tạ hoàng ân, sau đó chắp tay với quần thần, lúc này mới ngồi xuống thở dốc một hơi. Lý Kỳ nhìn thấy thì cũng lo lắng, đây đúng là có lòng nhưng mà không đủ sức mà, nhưng cũng càng thêm chân thành chân thật. Tống Huy Tông ngồi lại trên long ỷ, sắc mặt không đổi hỏi: "Chưa bị Ái Khanh có gì thượng tấu?" Không ai trả lời. Hôm nay không giống với ngày xưa, bởi vì là ngày đầu tiên Thái Kinh thượng triều, không ai biết ý của ông ta là gì, tùy tiện thượng tấu là hành động không sáng suốt. Thái Kinh tâm sáng như gương, hai tay chống đầu gối đứng lên khom người nói: "Tội thần có một chuyện phải bẩm báo hoàng thượng, hơn nữa không thể chậm trễ, bởi vì chuyện liên quan trực tiếp đến danh dự của hoàng thượng." Sắc mặt của Tống Huy Tông sừng sốt nói: "Ái Khanh, mời nói." "Dạ." Thái Kinh hò vài tiếng nói: "Mấy năm trước, tặc tử Phương Lạp ở Giang Nam làm loạn kỳ cương triều đình ta. Mặc dù hiện nay đã bị giết nhưng vẫn còn dư nghiệt sống sót." Lý Bao Ngạn nói: "Thái sư, đám dư nghiệt này không đáng nhắc tới, không cần lo lắng." Tả tướng nói rất đúng, dư nghiệt Phương Lạp không đáng lo nghĩ, nhưng lại có người giúp đỡ dư nghiệt, cho bọn chúng một lý do để tồn tại, thậm chí vu cáo hãm hại hoàng thượng, chôn vùi bách tính Giang Nam trong nước sôi lửa bỏng. Thái Kinh nhẹ nhàng nói, giọng điệu rất bình thản giống như là đang kể chuyện vậy. Tống Huy Tông nghe được giận dữ nói: "Kẻ nào to gan như vậy?" Thái Kinh nói: "Hồi bẩm hoàng thượng, chuyện này không phải là do một người làm, mà là hàng trăm hàng ngàn người, hơn nữa bọn họ đều là quan lại đại tống ta, nói ra thì thật xấu hổ, cả tội thần cũng ở trong đó." "Cái gì?" Mọi người cả kinh thất sắc. Lão già này rốt cuộc đang diễn trò gì vậy? Dù sao Lý Kỳ làm quan không lâu, cũng có vài thứ nhìn không ra. Thái Kinh than nhẹ một tiếng nói: "Hết thảy những tội lỗi này đều là vì ứng phụng cục mà ra." Lời này vừa dứt, sắc mặt quần thần khẽ lộ chút kỳ quặc. Dù sao thì ứng phụng cục này dính líu rất nhiều, thậm chí ngay cả hoàng thượng cũng có phần. Thái Kinh vừa đề cập thì ngay đến ứng cụng phục, điều này khiến cho người ta không thể không đề phòng. Tống Huy Tông khẽ cau mày nói: "Ứng phụng cục." Thái Kinh gật đầu nói: "Đúng vậy. Lúc trước triều đình thiết lập phụng cục vốn dĩ là muốn quy hoạch thống nhất cống phẩm khắp nơi tiên cống,

Cho nên triều đình phải làm lập tức là thi hành biện pháp tương ứng, trợ giúp Giang Nam làm tốt dân sinh. Một mắt xích quan trọng nhất trong xây dựng kinh tế của vi thần chính là Giang Nam. Chỉ cần Giang Nam giàu có, vậy thu nhập của triều đình chắc chắn sẽ gia tăng trên phạm vi lớn. Vi thần dám lấy tính mạng đảm bảo, chỉ cần cho vi thần 5 năm, thu nhập từ thuế của Giang Nam nhất định tăng lên rất nhiều lần, thậm chí nhiều hơn. 10 lần. Mọi người lại hít một ngụm khí lạnh. Cao Cầu trầm giọng nói, Lý Kỳ, ngài có biết đây là đâu không? Quân vô hí ngôn. Lý Kỳ cười nói, xin thái úy yên tâm, nếu ta dám nói như vậy thì nhất định đã nắm chắc, chỉ có điều cần triều đình phối hợp với ta. Trong lòng thì lại nghĩ, 5 năm sau trời biết sẽ xảy ra thay đổi gì, đến lúc đó ta có làm được hay không, có lẽ đã không còn quan trọng nữa. Tống Huy Tông nói, Lý Kỳ, trẫm hỏi ngươi một lần nữa, lời này của ngươi là thật. Lý Kỳ chắp tay nói, nếu hoàng thượng không tin vi thần nguyện lập quân lệnh trạng. Thật ra chuyện này tuyệt đối không khó. Tài bà mà Giang Nam ẩn chứa không chỉ có như vậy, chỉ nói riêng thương mại trên biển thì đã có tiềm lực rất lớn rồi. Nói cách khác chính là hiện giờ thu nhập từ thuế của Giang Nam thấp hơn nhiều so với giá trị vốn có. Chỉ cần thay đổi cách cai trị một chút, như vậy thu nhập từ thuế gấp 10 lần thì có là gì chứ? Thái Kinh nói, tội thần cũng nguyện đảm bảo cho kinh tế sử. Hồng đồ đại kế của hoàng thượng nếu vì một ứng phụng cục nho nhỏ mà trôi theo dòng nước, há chẳng phải là đáng tiếc lắm sao? Triệu Hoàn cũng đứng ra nói, nhi thần cũng đồng ý với ý của thái sư. Theo lời kinh tế sử, sự tồn tại của ứng phụng cục hại nhiều hơn lợi. Tống Huy Tông nghe đến đây, sắc mặt cũng có chút biến đổi, lại nghĩ tới hóa ra cống phẩm tới tai ta chỉ có một phần, sự tức giận xông thẳng lên đầu nói, được, trẫm sẽ tin tưởng lời của nhị vị ái khanh, bắt đầu từ hôm nay phế bỏ ứng phụng cục. Hoàng thượng anh minh, quân thần cùng hô lên. Thái Kinh ra quân ngày đầu tiên quả nhiên là không khiến người khác thất vọng, hành động này cũng không nhỏ nha. Tống Huy Tông lại nói, tuy nhiên đám quan tham quan ô lại này quyết không thể nhân nhượng, bọn họ dám lợi dụng trẫm mà vơ vét của cải, thật sự là quá ghê tởm. Thái Kinh nói, hoàng thượng, việc này tội thần nghĩ giao cho thương vụ cục xử lý là thích hợp nhất. Tống Huy Tông sừng sốt nói, ái khanh nói vậy là sao? Thái Kinh nói, thương vụ cục vốn là điều tiết quản lý tiền tài trong tay dân chúng, trong này lại có liên quan đến thiên hạ dân sinh, mà tội lỗi mà đám quan tham phạm phải đều không tránh khỏi liên quan đến tiền tài. Số tiền tài này đều được đoạt trong tay dân chúng, vừa lúc một chính một phản, hoàng thượng có thể mượn cớ cải cách lệnh cho thương vụ cục âm thầm điều tra việc này. Hành động này vừa không rút dây động rừng, vừa cho thương vụ cục quyền tương ứng, cũng có chỗ tốt đối với phổ biến cải cách, mà đồng thời thi hành luật mới ở Giang Nam cũng có thể thuận thế diệt trừ đám quan tham đó, nhất tiễn song điều, vĩnh tuyệt hậu hoạn. Tống Huy Tông nghe xong thì cực kỳ vui mừng nói, ai khanh nói rất đúng. Lý Kỳ, có vi thần, việc này cứ giao cho người trả rõ, cần phải một lưới bắt hết đám quan tham đó. Vi thần tuân mệnh. Giọng nói của Lý Kỳ tuy rằng rất bình tĩnh, nhưng nội tâm lại vạn phần kích động. Kể từ bây giờ, khả năng khống chế Giang Nam của hắn không thể nghi ngờ đã tăng lên rất nhiều, cũng sẽ giảm bớt áp lực lên người Trịnh Giật, Bạch Thiểm Dạ. Thực sự là tới thật đúng lúc mà. Vô cùng cảm kích nhìn Thái Kinh nha. Mà hành động này của Thái Kinh không thể nghi ngờ là có qua có lại. Mặc dù không giúp Lý Kỳ thăng quan, nhưng quyền lực có được thì hơn nhiều so với nhất phẩm nhị phẩm gì đó. Đương nhiên trong lòng Lý Kỳ cũng vô cùng rõ ràng, Thái Kinh sắp xếp hắn tra rõ việc này cũng là vì bảo vệ người của mình. Trong đám tham quan mà Thái Kinh nói kia, Chu Miễn chắc chắn là đứng mũi chịu sào. Nếu để sát viện đi tra xét, chưa biết chừng là nhấc đá đập chân mình rồi. Nếu phái hắn đi tra, vừa có thể công khai tiêu trừ vây cánh dị kỷ, lại có thể giữ lại người của mình. Một chiêu này thực sự là cực kỳ ngoạn mục. Thái Kinh có thể 4 lần làm tướng, chắc chắn không chỉ dựa vào nịnh nọt, thủ đoạn cần thiết vẫn phải có. Đối với việc này, Lý Kỳ vui vẻ tiếp nhận, bởi vì hắn cũng biết muốn diệt sạch tham quan là không thể nào. Có thể trừ được bao nhiêu thì xem như là hay bấy nhiêu đi. Còn về người của Thái Kinh, đến lúc đó khiến cho bọn họ đừng ngọ nguậy nữa, hẳn là cũng không khó. An ổn được lúc nào thì hay lúc đó vậy. Sau đó lại thay đổi phương pháp, Tống Huy Tông hà hà nói. Ái Khanh không thể tưởng tượng được, Khanh cũng hiểu khá rõ kiến thức kinh tế của Lý Kỳ. Thái Kinh nói, hồi bẩm hoàng thượng. Tội thần mặc dù rảnh rỗi ở nhà, nhưng vẫn còn quan tâm quốc sự, cầm tới sách lược phú dân cường quốc của kinh tế sử rất khả thi, cũng là kế sách thượng thừa. Chỉ có điều tội thần cho rằng kinh tế sử dù sao cũng còn quá trẻ, có một số việc làm quá ôn hòa. Có câu nên ngưng không ngừng, tất sẽ bị loạn. Tống Huy Tông cười nói, không biết ái khanh giải thích thế nào, trẫm ngược lại cũng rất muốn nghe xem. Thái Kinh nói, mượn truyền chiêu quan hành thương gần đây nhất mà nói, vấn đề quan lại dư thừa trong triều đình ta xuất hiện từ lâu. Chỉ có điều vẫn chưa tính chuyện giảm bớt. Nếu kinh tế sử đã nghi ra thượng sách này, vậy vì sao còn từ từ chấp hành? Hơn nữa chỉ dựa vào thương vụ cục đơn phương cố gắng, hiệu quả quá nhỏ. Triều đình cũng phải ủng hộ tương ứng. Tỉ như đám quan thừa, ngự tiền sứ chỉ có cái danh, phải giải quyết nhanh chóng, trực tiếp phế bỏ để tỏ rõ uy nghiêm. Cứ như vậy, những quan viên còn lại cũng hiểu rõ quyết tâm vững chắc muốn phú quốc của hoàng thượng, không dám trông nhờ vào may mắn nữa. Trong lòng chắc chắn khủng hoảng, hành động này không thể nghi ngờ sẽ thúc đẩy tiến trình chuyển quan thừa thành thương nhân, cũng giảm bớt gánh nặng trên người thương vụ cục. Đúng vậy, việc này giao cho thương vụ cục đơn độc gánh vác đích thực là có chút miễn cưỡng, trẫm đã hạ quyết tâm không thể băn khoăn quá nhiều. Tống Huy Tông khẽ gật đầu nói, tuy nhiên lời của Ái Khanh trước đây trẫm đã nghe ai đó nói qua. Thái Kinh cười nói, trí nhớ của hoàng thượng thật tốt, thật ra đây cũng không phải là do tội thần nghĩ ra, mà là kế sách của ngự sử Trần Quá Đình. Tống Huy Tông ồ một tiếng thật dài nói, trẫm nhớ ra rồi, tấu chương lúc trước của Trần Quá Đình vẫn là trẫm đã chuẩn tấu, chỉ có điều sau đó lại vì vương phủ buộc tội ông ta đứng giữa kiếm lời mới không được thi hành. Thái Kinh nói, hoàng thượng, thật ra chuyện đó hoàn toàn do vương phủ cố ý vu cáo. Hả, có chứng cớ gì? Thái Kinh nói, lúc trước bởi vì vương phủ vu cáo hoàng thượng lưu đày Trần Quá Đình xa, mà gần đây hoàng thượng đại xá thiên hạ, Trần Quá Đình có thể hồi kinh. Mấy ngày trước đây tội thần tình cờ gặp Trần Quá Đình, nghe ông ta nói đến việc này mới biết trong đó có an tình lớn lao. Hôm qua Trần Quá Đình biết tội thần phục chức, ra một bức huyết thư hy vọng tội thần ra cho hoàng thượng, mong có thể rửa sạch oan khuất cho ông ta. Nhanh chỉnh lên. Dạ. Một gã tiểu thái giám trao huyết thư cho Tống Huy Tông. Tống Huy Tông xem xong lúc này phẫn nộ quát, hay cho một tên vương phủ ngươi, không ngờ lại ỷ vào sự tin sùng của trẫm dành cho lão vu cáo trung lương, thật là buồn cười, để lão quy ẩn thật đúng là lợi cho lão quá. Xin hoàng thượng bớt giận. Thái Kinh nói, tội thần cho rằng chuyện đã xảy ra, có truy cứu nữa thì cũng muộn rồi. Tuy nhiên Trần Quá Đình này thực sự có tài, có thể trọng dụng. Hiện tại trẫm sẽ khôi phục chức quan của ông ta, trả lại trong sạch cho ông ta. Người này trong lúc vương phủ cực thịnh dám đối nghịch với vương phủ, nhất định cũng không tệ. Hiện giờ ta đang cần người phụ giúp thần cối, sao không mượn dùng một chút? Lý Kỳ đột nhiên đứng ra ha hả nói, hoàng thượng, hiện giờ nhân sự thương vụ cục không đủ, chỉ bằng để cho Trần Quá Đình này đến thương vụ cục đi. Tống Huy Tông sửng sốt nói, chuẩn tấu. Mặc dù hai người lần đầu tiên cùng thượng triều, nhưng sự ăn ý này có thể nhìn ra, kẻ sướng người họa phối hợp cùng nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, biết dừng đúng lúc khiến những người còn lại căn bản không xen mồm được. Rất nhiều người vẫn còn đang mơ hồ, bọn họ cũng không theo kịp sự tình nữa rồi. Chuyện này cũng khổ cho Lý Kỳ, ba lần bốn lượt thỉnh giáo Thái Kinh nên mới khiến Thái Kinh vô cùng hiểu suy nghĩ của hắn, mà hắn cũng nhìn thấu tâm lý của Thái Kinh. Rất nhiều việc đều không cần nói rõ, mỗi một câu mỗi một chữ đối phương lập tức có thể hiểu được, có thể nói là tâm đầu ý hợp. Thái Kinh cười nói, hiện giờ thương vụ cục đảm bảo sứ mệnh phú quốc, phải nên coi trọng lại, vừa thành lập không lâu, nhân tài khan hiếm. Vì vậy tội thần đã đặc biệt lưu ý giúp kinh tế sử, phát hiện có ba người, có lẽ có thể giúp kinh tế sử một tay. Tống Huy Tông ồ lên một tiếng nói, có thể khiến Ái Khanh tự mình đề cử chắc chắn là có tài hơn người, mau nói đi. Thái Kinh nói, trong ba người, có một người tao ngộ cũng giống như là Trần Quá Đình, hai người đồng thời bị vương phủ buộc tội lưu đày đi xa, người này từng là kinh tây chuyển vận sứ Trương Nhữ Lâm, gần đây Trương Nhữ Lâm cũng trở về kinh, tội thần tán gẫu cùng y, phát hiện trong lòng y vẫn còn muôn dân chăm họ. Hy vọng có thể vì quân phân ưu, còn về hai người còn lại cũng có chút khiến tội thần khó mở miệng, bởi vì hai người này vốn là lão sư ở học viện Thái Sư, nhưng dù cho có người nói sau lưng, tội thần cũng không thể chấp nhất nhiều như vậy. Có câu đề cử người hiền thì không tránh thân, hai người này chính là Thái học sinh Trần Đông và Âu Dương Triệt. Không phải chứ, đã nói là không cho tảng đá thối đó đến gần chỗ ta mà, sao lại giở quẻ chứ, ông bịp ta sao? Lý Kỳ nghe được thì sửng sốt, trầm ngâm một lát, thầm nghĩ, chẳng lẽ ông ta muốn Trần Đông và Âu Dương Triệt đi giang nam bối rối? Nhưng cũng không thỏa đáng nhé, hai người này là hai tên tiểu tử nói lý không nói người, nếu chẳng may phái đến giang nam, thu thập luôn cả người của ông, vậy phải làm sao đây? Nghĩ đến đây thì hắn không khỏi có chút mờ mịt. Tống Huy Tông đột nhiên cười ha hả nói, hơ hơ, ý của Khanh và Trẫm đúng là không hẹn mà gặp nha. Văn chương của hai người này Trẫm đã xem từ lâu, đều là nhân tài có thể bồi dưỡng đó. Ban đầu muốn họ để cho vào triều làm quan, nhưng lại sợ Ái Khanh không đành lòng từ bỏ, vì vậy vẫn chưa có đề cập đến. Bây giờ nếu Ái Khanh đã đề nghị, vậy Trẫm cũng không nên từ chối. Dừng một chút, ông ta lại nói với Lý Kỳ, Lý Kỳ, ngươi có vừa lòng ba người này không? Lý Kỳ khẽ sửng sốt, nghĩ thầm, đáp ứng trước nói sau, bây giờ hai người kia không thoát khỏi tay của bản đại gia, liền nói. Người mà Hoàng thượng và Thái sư đề cử, vi thần tại sao lại bất mãn, vi thần thật sự là cảm động đến rơi lệ. Tống Huy Tông hà hà nói, hơ hơ, được được được, Lý Kỳ, Trẫm kỳ vọng rất cao vào Khanh đó, Khanh cũng đừng làm cho Trẫm thất vọng nha. Xin Hoàng thượng yên tâm, vi thần cho dù là liều cả mạng này cũng quyết không để Hoàng thượng thất vọng. Có như vì Ái Khanh từng trợ, Trẫm đã có thể an tâm nhiều rồi. Cho đến khi bãi triều, tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng cuối cùng xảy ra chuyện gì. Bởi vì chuyện xảy ra trong một hai canh giờ ngắn ngủi này thật sự nhiều lắm, làm cho người ta không xem hết mà. Trước đó Cao Cầu đã nói không sai, Việc tái kinh nên làm, một việc lão đã cũng không bỏ qua. Phế bỏ Ứng Phụng Cục, thứ nhất, lập uy, thứ hai, tiêu diệt căn cơ của vương phủ trong triều, nhổ cỏ nhổ tận gốc, thứ ba, thu phục dân tâm, lại ủng hộ luật mới của Lý Kỳ, để Lý Kỳ được trọng dụng, với cánh đầy đủ, mượn cải cách để bảo vệ người mình, tiêu diệt kẻ thù bên ngoài, còn có thể thay đổi địa vị của mình ở trong lòng bách tính Giang Nam. Điểm này càng quan trọng, phải biết rằng tất cả những gì lão ta làm hôm nay đều không phải vì mình mà là vì con cháu đời sau của lão. Vì có thể lưu danh thiên cổ, lão ta đã vô cùng rõ ràng, hoàng đế có thể thay đổi, nhưng dân chúng không thay đổi. Thái gia chỉ có thể cắm rễ trong lòng bách tính mới có thể dài lâu, có thể nói là tính toán chu toàn nha. Hễ là có lợi tất có hại, hành động này của lão ta không nghi ngờ gì sẽ đắc tội với một số người, nhưng hiện giờ lão ta cũng không cần biết nhiều như vậy. Nếu phải làm, vậy chỉ có thể đập niêu đắm thuyền, mặc kệ tất cả. Hơn nữa, lần này lão ta cũng không phải là một mình chiến đấu, còn có Lý Kỳ tương trợ, mà Lý Kỳ lại giao hảo với Thái tử và Cao Cầu. Cứ như vậy, lão ta, Lý Kỳ và Thái tử sẽ tạo thành một tam giác sắt. Những người đó nếu muốn làm, khó dễ, chỉ e là phải nghĩ kỹ trước đã. Băn khoăn duy nhất chính là Lương Sư Thành. Về điểm này, lão ta vẫn chưa có biện pháp tốt. Lương Sư Thành và Vương Phủ cấu kết, nhưng Tống Huy Tông chỉ trừng phạt Vương Phủ, không nhắc chữ nào đến Lương Sư Thành. Có thể thấy được địa vị của Lương Sư Thành trong lòng Tống Huy Tông. Trước kia lão ta nịnh hót Lương Sư Thành tặng lễ vật này nọ thì không nói, nhưng hiện tại lão ta biết Lý Kỳ nhất định có biện pháp, bởi vì Lương Sư Thành vô cùng coi trọng Lý Kỳ. Và khác biệt với lúc mới thượng triều chính là sau khi bãi triều, những đại thần kia không vây quanh Thái Kinh nữa, mà túm năm tụ ba đi cùng một chỗ, sắc mặt có vẻ vừa lo lắng lại vừa hoang mang. Bọn họ còn đang cố gắng tiêu hóa chuyện vừa xảy ra. Trước kia Thái Kinh là bất cứ chuyện gì bọn họ đều có thể nhanh chóng nghiền ngẫm hiểu thấu, song lần này bọn họ thật sự không hiểu ra sao rồi. Mấu chốt nằm ngay trong sự thay đổi tư tưởng của Thái Kinh, thứ truy cầu khác với trước kia, điều này mới khiến người khác không thể giải thích được. Thái sư, hạ quan dìu ngài. Con người của Lý Kỳ liếc qua liếc lại, thấy người qua lại cũng ít đi, lúc này mới đi đến trước mặt Thái Kinh giúp đỡ Thái Kinh đi ra ngoài điện. Vừa đi vừa nhỏ giọng hỏi, Thái sư, chúng ta không phải nói trước rồi sao? Thái Kinh khoát tay, cắt đứt lời của hắn nói. Lý Kỳ, người biết đấy, phụ không đợi lâu như vậy được. Nếu hai người này không thể tận dụng, vậy sao không nhân lúc sớm mà không dùng? Người yên tâm, sắp xếp bọn họ đi Giang Nam đi. Nếu không được cũng không sao, hai người bọn họ cũng không gây nên sóng gió gì. Hành động này cũng có thể kiểm nghiệm xem bọn họ rốt cuộc có thích hợp làm quan không. Nếu không thích hợp, vậy sớm chặt đứt ý nghĩ của chúng ta, đến lúc đó để bọn họ quay về làm lão sư là được. Điều này cũng đúng, người tính cách quá mức ngay thẳng, trong mắt không chịu được hạt cát, thật đúng là không thích hợp làm quan, đặc biệt là trong bối cảnh này. Lý Kỳ gật đầu nói, hạ quan biết nên làm như thế nào rồi. À, vừa rồi thật là đa tạ Thái sư lên tiếng tương trợ. Thái Kinh khoát tay cười nói, lão phù đây cũng là đang giúp mình. Tuy nhiên tiểu tử ngươi thật đủ thông minh, lão phù đã lâu rồi không cảm nhận được sự ăn ý này, thật là khiến lão phù cảm thấy vui mừng không ngớt nha. Lý Kỳ hì hì nói, Thái sư quá khen, hạ quan chẳng qua là đi theo bước chân của Thái sư thôi. Thái Kinh khoát tay nói, ngươi đừng nói những lời này nữa, rõ ràng chính là lão phù đi theo bước chân của ngươi. Nhưng chuyện lão phù có thể làm gì cũng chỉ có như vậy thôi. Dù sao lão phu đã già rồi, tiếp theo thì phải xem người đó. Hạ quan sẽ không khiến Thái sư thất vọng. Vậy thì tốt, lão phu vẫn tin tưởng vào người đấy. Lý Kỳ khiêm tốn cười, nhìn xung quanh đột nhiên nói, à, anh Quốc Công đâu? Thái Kinh cảm thấy bất đắc dĩ nói, tức giận bỏ đi rồi. Lý Kỳ ngơ ngẩn nói, tức giận cái gì? Thái Thao cười lạnh một tiếng nói, vì đại ca đó của ta vốn muốn đảm nhiệm đầu lĩnh Ứng Phụng Cục kia, nhưng không ngờ là phụ thân trực tiếp phế bỏ Ứng Phụng Cục. Hơn nữa trước đó còn chưa nói cho huynh ấy biết, huynh ấy có thể không tức giận sao? Lý Kỳ nghe được thì cau mày, Thái Du làm như vậy cũng hợp tình hợp lý, hắn chỉ không hiểu tại sao Thái Thao lại nói trắng ra với hắn như vậy. Thái Kinh liếc một cái liền biết Lý Kỳ đang suy nghĩ gì thì thở dài, hai, Lý Kỳ, đây vốn là chuyện nhà lão phu, không phải nói với người, nhưng hôm nay không nói không được, dù sao cũng là quan hệ trọng đại. Lão phu hiểu rất rõ Du Nhi, nó sẽ không từ bỏ ý đồ đó đâu, nếu có thể người cũng đừng tuyệt tình quá. Nhưng nếu thật sự không thể tránh được, vậy người cứ tự mình xem xét xử lý đi. Lão ta nói vậy là có ý gì? Chẳng lẽ lão ta đoạn tuyệt với Thái Du rồi sao? Phải rồi, tên Thái Du này mặc dù không có tài cán gì, nhưng dã tâm thì cũng không nhỏ. Thái Kinh đoạt đi thứ vốn thuộc về gã, hơn nữa còn phế bỏ thứ mà gã muốn. Phụ thân của gã nhậm chức, gã chẳng những không có ưu đãi gì, ngược lại còn bị quản chế khắp nơi. Thái Du tầm nhìn hạn hẹp, bụng dạ hẹp hòi, làm sao lại từ bỏ ý đồ, nhất định sẽ tìm cách quấy nhiễu. Tuy rằng gã cũng là con của Thái Kinh, nhưng Thái Kinh không phải chỉ suy nghĩ cho một mình gã mà là cả Thái gia. Xem ra lão già này trở nên ác độc rồi, không cho phép bất cứ kẻ nào cản trở kế hoạch của lão, dù cho người đó là con của lão. Lý Kỳ không khỏi cảm khái một phen. Đây là vấn đề mà hào môn nhất định sẽ đối diện nha. Thái Kinh bỗng nhiên lại thở dài. Chỉ đáng tiếc lão phu vốn dĩ còn dự định đề cử Trùng Sư Đạo thống lĩnh Kinh Kỳ Lộ, thực hiện lời hứa trước đây đã hứa với ông ta. Chỉ có điều Du Nhi thân là du mật sứ, nếu nó không đáp ứng, việc này rất khó hiệu quả. Lý Kỳ cười nói, Hà Quan nghĩ Trùng Công đã đợi lâu như vậy rồi, cũng sẽ không gấp gáp lắm đâu. Người nói cũng đúng. Thái Kinh khẽ gật đầu nói, đúng rồi. Đúng rồi, người không quen thuộc lắm với tình huống bên Giang Nam. Về bàn này Chu Ngự Sử có lẽ có thể giúp đỡ người. Người có gì không hiểu có thể đi tìm y. Phụ tử Chu Miễn đều dựa vào Thái Kinh để lập nghiệp. Ngay cả việc của Ứng Phụng Cục đều là Thái Kinh giúp ông ta tranh đoạt được. Nói là tâm phúc thì cũng quả không ngoa chút nào. Biết ngay, thiên hạ không có cơm trưa miễn phí mà. Lý Kỳ vút cằm cười nói, Hà Quan đã biết. Lúc này phía sau chợt nghe có người hô, Thái sư, dừng bước. Thái sư dừng bước. Ba người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Lương Sư Thành chạy bước nhỏ về phía bọn họ, bước chân tuy nhỏ nhưng mà tốc độ cũng không chậm. Dù sao ông ta cũng nhẹ hơn nam nhân bình thường mà. Đây là ưu thế của ông ta. Là ẩn tướng sao? Ba người chắp tay với Lương Sư Thành. Lương Sư Thành thở gấp nói, ôi, chúng ta vừa rồi thật sự sợ Thái sư ngài đã đi chứ. Hoàng thượng đã lâu không tâm tình với Thái sư rồi, bảo ngài đến điện Cảnh Phúc bồi người tâm sự. Hoàng thượng có mệnh, tội thần không dám không theo. Thái Kinh nói xong lại nói với Thái Thao, còn đi về trước đi. Dạ phụ thân. Hiện giờ Lý Kỳ không biết thái độ của Lương Sư Thành đối với hắn là gì, bỗng nhiên nói, ẩn tướng, vừa lúc tại hạ có một chuyện muốn nói với ngài. Lương Sư Thành kinh ngạc, chuyện gì? Thái Kinh thấy thần sắc của Lý Kỳ thì cười nói, ẩn tướng, lão phù đi trước một bước. Vậy cũng tốt, tránh để hoàng thượng đợi lâu. Hai người các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì, còn không mau giúp đỡ thái sư. Nếu lão nhân già ngài có sơ suất gì, ta sẽ bắt các ngươi gánh tội đó. Lương Sư Thành khiển trách hai tiểu thái giám đi cùng hắn. Hai tiểu thái giám kia vội dìu Thái Kinh đi trước. Thái Thao cũng cười nói, Lý Kỳ, ta chờ ngài ở phía trước. Đợi mấy người đi rồi, Lý Kỳ mới nhỏ giọng nói, ẩn tướng, tiền rượu xuất nhập khẩu nộp cho quốc gia năm nay toàn bộ đã đến rồi. Lương Sư Thành nghe được thì ánh mắt sáng bừng hỏi vội, có bao nhiêu? Lý Kỳ vươn một ngón tay. Lương Sư Thành nói, 10.000 quan. Lý Kỳ buồn bực nói, ẩn tướng, ngài cho rằng nhiều quốc gia phiền quốc như vậy mà chỉ mua được 10.000 quan rượu sao? Lương Sư Thành kinh hô, đừng nói là 100.000 quan. Nói xong ông ta lại vội che miệng lại. Còn người lướt một vòng xung quanh, thấy xung quanh không có ai, lúc này mới yên lòng. Lý Kỳ gật đầu nói, trừ đi tiền vốn, ước chừng là 100.000 quan. Thật ra đây là chỉ là một năm đầu tiên thôi, cho nên kiếm không nhiều lắm. Vậy mà không nhiều, lá gan bé nhỏ của Lương Sư Thành có phần không chịu nổi. Lý Kỳ lại nói, căn cứ ước định của chúng ta lúc trước, hoàng thượng được 7 vạn quan, ta và ngài còn có cao theo ý, mỗi người 10.000 quan. Ẩn tướng, ngài cũng đừng chê ít nha. Không dưng có thêm doanh thu 1 vạn quan, còn gì khiến cho người ta vui vẻ hơn chứ? Lương Sư Thành xoa tay cười nói, đâu dám, quá nhiều rồi, quá nhiều rồi. Lý Kỳ cười nói, vậy 3 ngày sau, ta sẽ bảo người mang tiền cho ngài. Được, được, được. Lương Sư Thành cười đến híp cả mắt lại rồi. Lý Kỳ lại nói, vậy khoản tiền kia của hoàng thượng. Lương Sư Thành cau mày nói, đây mới là vấn đề, ngài có chú ý gì không? Lý Kỳ nói, ta nghĩ như vậy. Rút ra 3 vạn quan trong 7 vạn quan để nộp cho triều đình, xem như là kiếm được. Rồi sau hàng năm triều đình cũng phải xuất ra rất nhiều nguyên liệu. Như vậy cũng để ngăn chặn miệng lưỡi mọi người. Còn lại 4 vạn quan thì xem hoàng thượng xử lý như thế nào. Lương Sư Thành khẽ gật đầu nói, đúng đúng đúng, phải làm như vậy. Đợi lát nữa ta nói với hoàng thượng. Vậy làm phiền rồi. Nào có, được rồi, ta đổi theo thái sư trước, ngày khác ta là đích thân bái phòng quý phủ. Đúng là có tiền dễ làm việc nha, xem ra cái tên Âm Dương này cũng không có khúc mắc với mình. Lý Kỳ chắp tay cười nói, ẩn tướng đi thong thả. Hắn tin tưởng chỉ cần tiền vàng trong tay hắn liên tục không ngừng chảy vào trong túi của Lương Sư Thành, vậy thì càng vững chắc hơn so với việc đốt giấy tiền hay là chặt đầu gà gì đó nữa. Sau khi từ biệt Lương Sư Thành, Lý Kỳ quẹo vào một khúc quanh, thấy Thái Thao đang đứng dưới mái hiên, bế môn trầm tư. Thầm mắng, trời lại như vậy, ngươi đứng ở đây, ra vẻ thánh nhân gì chứ? Liền đi tới, chắp tay cười nói, để nhị gia đợi lâu, thứ tội, thứ tội. Thái Thao hà hà nói, nào có, đi thôi. Hai người sóng vai bước ra ngoài cung. Thái Thao bỗng nhiên nói, Lý Kỳ à, phụ thân vô cùng coi trọng kế hoạch lần này. Dù sao chuyện này cũng liên quan đến danh dự của thái gia nhà ta, ngài đừng khiến lão nhân gia thất vọng đó. Lý Kỳ gật đầu nói, đương nhiên, đương nhiên. Thái Thao lại nói, hiện giờ vương phủ đã đổ, không đáng lo nghĩ, nhưng có một người ngài không thể không phòng nha. Hay, còn không phải là vị đại ca kia của ta sao? Khóe miệng của Thái Thao nổi lên một tia cười lạnh nói, mới vừa rồi phụ thân kinh rè mặt mũi của thái gia ta, vì vậy không nhiều lời. Nhưng ta muốn nhắc nhở ngài một câu, ngài có thể chưa từng chứng kiến thủ đoạn của đại ca ta. Huynh ấy không dễ chọc đâu, từ nhỏ đến lớn nếu huynh ấy muốn thứ gì đó thì chưa từng thất thủ bao giờ, ngoại trừ lần này. Lý Kỳ hạ chân mày nói, vậy ý của nhị gia là... Thái Thao than nhẹ một tiếng nói, phàm là người làm đại sự, quyết không thể nhìn trước ngó sau. Như vậy 8-9 phần 10 sẽ thất bại. Ngay thẳng tay làm thì được rồi, còn những lúc không cần bận tâm nhiều quá. Hóa ra y muốn mượn tay ta để đối phó với Thái Du à? Lý Kỳ biết huynh đệ bọn họ thường hay bất hòa, mà nguyên nhân bất hòa chính là Thái Kinh tương đối thích Thái Thao vì tài hoa hơn người, mà không phải là Thái Du không có học vấn, không có nghề nghiệp. Thái Du là con cả thì đương nhiên sẽ không thích. Ban đầu gã cần phải dựa vào Thái Kinh, bây giờ gã lông cánh đầy đủ, tự nhiên là không cần nữa. Nói đến thì nói đi, đều là do lòng đố kỵ tác quái mà. Nhưng luận thủ đoạn, Thái Thao cũng không phải là đối thủ của đại ca của y, cho nên y vô cùng vui mừng khi thấy Lý Kỳ và đại ca của y đối nghịch. Lý Kỳ tuy rằng hiểu rõ trong lòng, nhưng cũng chả sao, dù sao hắn và Thái Du cũng không phải là bằng hữu, lợi dụng lẫn nhau thôi. Cười nói, đại tạ nhị gia nhắc nhở, ta đã biết. Trong lúc nói chuyện, hai người ra đến cửa cung, Thái Thao và Lý Kỳ lại hàn huyên hai câu liền lên kiệu rời đi. Thái Thao vừa mới rời đi, Tần Cối ở ngoài cung chờ đã lâu liền tiến lên chắp tay nói, hạ quan bái kiến đại nhân. Lý Kỳ thấy vẻ mặt của y hưng phấn thì ha hả cười, cuối cùng đã đến lượt chúng ta đi đường quyền. Lát nữa người triệu tập người, chuẩn bị tiến hành thanh tra toàn diện đất đai phụ cận kinh sư. Nhưng là chúng ta chỉ tra, không làm gì nữa. Ta muốn để những người đó tự mình gõ cửa tìm chúng ta. Mặt khác, người viết vài áng văn chương nói về luật mới. Nhớ kỹ, nội dung nhất định phải lấy dân chúng, dân sinh làm trung tâm, không cần quá hoa lệ, thông tục dễ hiểu là được. Phải thể hiện rõ ràng những lợi ích mà luật mới mang đến cho Bắc Tính. Ta muốn đăng lên tuần san Đại Tống thời đại, phát hành trên khắp cả nước. Trước hết để dân chúng hiểu về luật mới, sau đó lại nói chuyện với đám thổ hào địa chủ. À, vừa rồi Thái Sư đề cử hai người đến thương vụ cục của chúng ta, bọn họ sẽ giúp ngươi một tay. Tân Cối gật đầu nói, hạ quan nhớ kỹ. Lý Kỳ gật đầu cười nói, tiểu tần à, chúng ta có thể ngẩng đầu hay không đều xem lần này đó. Hạ quan hiểu được. Được rồi, tranh thủ trước Tết tạo ra chút động tĩnh đi. Tuy rằng chúng ta vẫn một mực đề cao khiêm tốn, nhưng im lặng quá lâu thì sẽ khiến người ta quên mất sự tồn tại của chúng ta. Lý Kỳ nói đến đây thì ánh mắt đột nhiên nhìn về phía trước, nét mặt vui vẻ nói, tạm thời cứ như vậy đi, ta đi trước. Hắn nói xong liền vỗ vai Tần Cối rồi nhanh chóng đi về phía trước. Tần Cối quay đầu nhìn lại, thấy Lý Kỳ bước nhanh về phía một chiếc xe ngựa ven đường nói, ai, vì đại nhân này đúng là diễm phúc không cạn à, bộ soái. Trong gió lạnh thấu xương, Mã Kiều ngồi trên lưng ngựa, tuy rằng bị gió thổi đỏ bừng cả mặt, nhưng mà phong phạm cao thủ không giảm chút nào, được lắm, tiếp tục duy trì. Lý Kỳ gật đầu chờ mình leo lên xe ngựa nói với phu xe, đến học viện Thái Sư. Còn chưa dứt lời, hắn đã vén rèm lên chui vào trong, được một làn hương phả vào mặt nghênh đón, chỉ thấy một vị đại mỹ nữ quyến rũ ngồi bên trong. Nhìn thấy nàng khiến trong lòng Lý Kỳ cảm thấy ngứa ngáy. Mỹ nữ này không phải là Phong Nghi Nô thì là ai? Huynh đúng là không có quy củ, bước lên cũng không nói trước một tiếng. Khóe miệng Phong Nghi Nô mỉm cười, trắng mắt liếc nhìn Lý Kỳ một cái. À, vậy huynh đi xuống vậy. Này, Phong Nghi Nô hờn dỗi u oán nhìn Lý Kỳ. Toàn thân của Lý Kỳ nhũn cả ra, còn động đậy sao được nữa, ha ha cười nói. Đùa thôi mà. Chỉ cần mọi ngồi ở đây, ôi mẹ ơi, dù là 8 con trâu kéo huynh cũng không đi đâu. Hơn nữa thực sự đã lâu rồi huynh không được hưởng thụ cảm giác được mỹ nữ đến đón, huynh tan tầm rồi. Cảm giác này thật là tốt mà. Hắn nói xong thì Đường Hoàng ngồi xuống. Chỉ giỏi nói nhảm, Phong Nghi Nô bất mãn vút miệng, nhưng trong mắt tràn ngập hạnh phúc, đột nhiên lại vội vàng nói. Đúng rồi, Hoàng thượng có trách huynh không? Lý Kỳ đương nhiên là biết nàng đang nói đến chuyện của Triệu Giai, thở dài. Hề, mỗi đoán xem. Sắc mặt của Phong Nghi Nô căng thẳng vội nói, Hoàng thượng nói sao? Người đây nói là tội lớn tại trời, theo lý nên lăng trì xử tử, hả? Phong Nghi Nô sợ hãi che cái miệng nhỏ nhắn lại, hoảng sợ nhìn Lý Kỳ. Lý Kỳ lại thở dài nói, nhưng mà Hoàng thượng lại nói, Lý Kỳ vẫn là đệ nhất soái của Đại Tống, bỏ đi thì tiếc, mà giết đi thì lại càng đáng tiếc. Vậy quyết định bỏ qua chuyện cũ, bảo huynh lần sau đừng ức hiếp nhi tử của người nữa. Phong Nghi Nô nghe thấy sửng sốt, thật lâu sau mới phản ứng lại được, nhất thời nhướng mày cao, theo thói quen xuất ra đoạt mệnh truy hồn cước. Lý Kỳ hít khí lạnh, che lấy chân phải giận dữ nói, sao muội lại dẫm lên chân huynh, ai bảo cố ý dọa muội. Phong Nghi Nô hừ nói, nhưng ánh mắt vẫn lo lắng liếc nhìn chân phải của Lý Kỳ, thực ra khi nàng xuất cước cũng đã hối hận rồi. Chẳng phải muội luyện được kiểu âm bạch cốt trả sao, sao lúc nào cũng thích dùng chân vậy? Lý Kỳ xoa mu bàn chân nói, muội đã luyện thần công này đến mức có thể sử dụng cả tay lẫn chân rồi. Lý Kỳ cắn răng nói, vậy thật đáng vui mừng, đáng mừng. Đâu dám, đâu dám. Phong Nghi Nô nói rồi chính mình lại không nhịn được che miệng cười khanh khách. Lý Kỳ thấy nàng cười tươi như hoa, hai ngọn đồi nảy lên, không khỏi có chút mê luyến, vươn tay kéo nàng vào lòng, lại nhẹ nhàng hôn lên trán nàng. Phong Nghi Nô khẽ sửng sốt, sau đó tựa đầu lên vai của Lý Kỳ hạ giọng nói, thực ra muội rất muốn giúp huynh làm gì đó, chỉ đáng tiếc muội vô dụng, không chỉ không giúp được huynh, còn gây phiền phức cho huynh khắp nơi. Ôi chà, đau đầu. Lý Kỳ đột nhiên rên rỉ nói, sắc mặt của Phong Nghi Nô căng thẳng vội hỏi, huynh sao vậy? Lý Kỳ phiền muộn, Đừng nói những lời này nữa, bây giờ huynh vừa nghe thấy nữ nhân nói những lời này liền cảm thấy đau đầu. Phong Hino kinh ngạc nói. Vì sao như vậy? Lý Kỳ thở dài. Mỗi có đều không biết, lúc trước Thật Nương Hồng Nô cũng nói những lời giống như vậy. Ta mềm lòng liền giao quỹ từ thiện cho các nàng, sau đó lại để các nàng làm lão sư. Nhưng mà ai ngờ các nàng, mỗi cũng biết đó, Thật Đường đi Giang Nam, muốn gặp mặt cũng khó. Cô nàng Hồng Nô thì khi đi làm lão sư, khi thì lại biến mất, làm cho bây giờ muốn tìm một người sưởi ấm chăn cũng không có. Huynh đúng là tự tạo nghiệt mà. Phong Nghiên Đô chán nản nói, các nàng đều có thể vì huynh phân ưu, còn muội, đừng, muội ngàn vạn lần đừng nghĩ như vậy. Dù cho muội chỉ ngồi trong nhà cũng đã xem như là giúp đỡ ta rồi. Hai tay của Lý Kỳ nắm chặt tay của Phong Nghiên Đô, cảm giác nhẵn mịn trơn mềm dịu dàng nói, nương tử, muội chỉ cần phụ trách xinh đẹp như hoa ở nhà là được, những chuyện thô tục như kiếm tiền nuôi gia đình giao cho vi phụ đi. Phong Nghiên Đô nghe thấy vừa buồn cười vừa cảm động, mắc cỡ đỏ mặt khẽ ừ một tiếng. Vậy không thì lập tức muội đi làm, đêm nay muội sẽ giúp huynh sưởi ấm chăn đi. Phong Nghiên Đô sửng sốt, đột nhiên rút tay ra, hai gò má choáng váng, bị môi nói, huynh hạ lưu, nằm mơ. Ê, đây không phải là chuyện sớm muộn sao? Hơn nữa muội chẳng phải luôn hy vọng một cuộc sống giúp chồng dạy con sao? Muội xem muội cũng không còn nhỏ nữa, mau lên đi, phụ nữ lớn tuổi không thích hợp mang thai đâu. Huynh muốn chết sao? Sai rồi, huynh nói huynh không còn nhỏ nữa, phải nối tiếp hưng hỏa, muội coi như là thương xót đi. Sao huynh không đi tìm Hồng Nô, dù sao các huynh muội tìm Hồng Nô và tìm muội là chuyện khác nhau. Nếu muội xấu hổ thì có thể bảo Hồng Nô chỉ dẫn thực tế cho muội làm mẫu một lần cũng được, huynh không hề để ý đâu. Dừng xe, đuổi huynh ấy xuống. Chuyện này của ta rất cấp bách, không thể dây dưa, ngàn vạn lần đừng dừng, nếu không chín cái đầu của ngươi cũng không đủ chém đâu. Lý Kỳ nói nghiêm túc với vu xe bên ngoài. Phong Nghiên Đô nghe xong thì hừ một tiếng, cũng không đuổi Lý Kỳ xuống nữa. Hiển nhiên mềm lòng, nhưng nàng lại là bị kẻ diễn xuất tinh tế như Lý Kỳ lừa gạt qua chuyện rồi. Sau khi đến học viện, Phong Nguyên Đô nói muốn đi xem học sinh của mình, liền chia tay Lý Kỳ, còn lại Lý Kỳ thì nhanh chóng đến phòng làm việc của mình. Trên đường hắn cũng đã sai người gọi Trần Đông và Âu Dương Triệt tới. Cộc, cộc, cộc, vào đi. Phó viện trưởng, ngài tìm chúng ta sao? Chỉ chốc lát sau, Trần Đông và Âu Dương Triệt đi đến, Lý Kỳ duỗi tay ra thản nhiên nói, ngồi đi. Hai người ngồi đối diện Lý Kỳ, Lý Kỳ thả bút lông ngỗng trong tay xuống, liếc mắt nhìn thoáng qua hai người, cười nói, gần đây trời càng ngày càng lạnh rồi, các người lên lớp vẫn tốt chứ? Âu Dương Triệt nói, phó viện trưởng quá nuông chiều chúng ta rồi, hoàn cảnh ở học viện đủ tốt rồi, văn phòng còn có lò sưởi ấm, đó căn bản đã được lắm rồi, hơn nữa những học sinh kia đều chịu được, lẽ nào chúng ta ngay cả trẻ con cũng không bằng chứ? Trần Đông cũng gật đầu nói, Âu Dương Triệt nói rất đúng, xin phó viện trưởng yên tâm, mọi chuyện đều tốt. Vậy thì tốt. Lý Kỳ gật đầu nói, sao bước sang năm mới rồi mà nay năm bên xưởng kiếm được nhiều tiền, cho nên học viện dự tính cuối năm nay ngoại trừ phúc lợi quy định trên hiệp ước ra còn có thể phát một chiếc cá bông cho mỗi vị lão sư các người. Đa tạ phó viện trưởng, các người xứng đáng có được mà. Lý Kỳ ho nhẹ một tiếng nói, hôm nay là một ngày tốt lành đối với học viện của chúng ta, các người có biết tại sao không? Trần Đông và Âu Dương Triệt liếc nhìn nhau. Âu Dương Triệt nói, phó viện trưởng lẽ nào đang nói tới việc thái sư xuất tướng lần thứ tư? Thông minh. Lý Kỳ cười nói, điều này chẳng lẽ không đáng chúc mừng sao? Cho nên ta dự định đêm nay tăng thêm đồ ăn để mọi người vui vẻ một phen. Trần Đông khẽ hừ một tiếng, thầm nói, ta thà rằng thái sư tiếp tục đảm nhiệm chức viện trưởng học viện. Lý Kỳ hơi nhăn mày nói, Trần Đông, ngươi nói cái gì? Trần Đông nói, ta chỉ là cho rằng thái sư làm viện trưởng thì tốt hơn nhiều so với làm tể tướng. Lý Kỳ bật cười ha ha, Trần Đông, không ngờ ngươi làm lão sư lâu như vậy, học thức tăng không ít, da mặt cũng trở nên dày hơn nha. Khóe miệng của Âu Dương Triệt co giật vài cái, suýt nữa thì bật cười thành tiếng. Trần Đông nghiêm túc nói, phó viện trưởng nói như vậy là sao? Lý Kỳ khẽ cười, xem ra ngươi còn không phục nha. Ta trước nay là người thích đề xướng tự do ngôn luận, đương nhiên đây chỉ là cách nhìn của cá nhân ta. Các ngươi cũng đừng xem những gì ta nói giống như thánh chỉ. Nếu thế thì ngày chết của các ngươi cũng không còn xa đâu. Nhưng Trần Đông, lúc ngươi nói câu này cũng không đỏ mặt nha. Ngươi chỉ là một thái học sinh, học nhiều hơn người khác có vài năm. Ngươi giống như ngươi, cua tay là kiếm được một mớ. Chỉ với một chút đạo hạnh đó của ngươi lại đi đánh giá một vị tể tướng, ngươi dựa vào cái gì? Âu Dương Triệt nói. Phó viện trưởng nói vậy Âu Dương Triệt không dám đồng ý. Tể tướng vốn là phải vì dân phục vụ, vì sao chúng ta không có tư cách đánh giá chứ? Lý Kỳ gật đầu nói. Đúng, ngươi nói không sai, nhưng các ngươi đều là người trưởng thành rồi, phải chịu trách nhiệm với lời nói của mình. Trần Đông, ngươi cho rằng mình nói đúng sao? Trần Đông nói, ta chỉ có thể nói ta không nói sai. Không sai, không phải ta nói ngươi, Trần Đông, ngươi ngay cả một chức quan nhỏ như hạt vừng cũng chưa từng làm. Những chuyện thái sư lão ta làm không phải là chuyện ngươi có thể hiểu thấu đâu. Cái này ngươi thấy được vĩnh viễn chỉ là mặt ngoài thôi. Đúng vậy, những chuyện cấu kết lục đục trong quan trường đích thực ta không hiểu, nhưng ta sẽ xem kết quả. Ngươi dám tranh luận với ta? Trần Đông không dám. Không dám, có gì mà Trần Đông ngươi không dám hả? Lúc trước ngươi còn dám chỉ vào mũi thái sư mà mắng, ta thật sự rất tò mò về chuyện này. Lý Kỳ cười cười nói, có điều ngươi nói không sai, những chuyện cấu kết lục đục trong quan trường ngươi thật sự không hiểu, nếu ngươi hiểu cũng sẽ không giống như bây giờ. Vậy tôi hỏi các ngươi có muốn làm quan không? Trần Đông nói, đương nhiên là muốn. Làm quan chính là giấc mộng của người đọc sách trong thiên hạ. Ông Dương Triệt cũng gật đầu. Vậy các ngươi cảm thấy làm quan quan trọng nhất là gì? Thành chánh liên minh, vì dân phục vụ. Hai người chăm miệng một lời nói. Lý Kiệt nói, hey, không đúng, không đúng. Nguyện nghe Cao Kiến. Cao Kiến thì không dám, nhưng ta nghĩ muốn làm một quan tốt, trước tiên phải học làm người. Lấy Trần Đông mà nói đi, ngươi làm người là thất bại nhất đấy. Ngươi có mà không phục. Ngươi nhìn xem bên cạnh mình có một người bạn nào không? Từ đó có thể thấy quan hệ giao tế của ngươi không phải là quá tệ sao? Trần Đông hờ nói, đã bất đồng, bất tương vi mưu. Lý Kỳ ha ha, thiên hạ có trăm vạn người, chỉ có một mình Trần Đông người là chính đạo, người khác đều là tà môn ma đạo cả phải không? Bao giờ thì ngươi có thể học được cách tự nhìn lại mình đây? Người đây học thức cao, có kiến giải, nhưng ta đặc biệt thấy phiền toái với loại người tính cách không nhiễm chút buồn nào như ngươi. Làm ơn đi, đó là thánh nhân, như ngươi đây thì gọi là có bệnh. Một quốc gia lớn như vậy, lẽ nào chỉ dựa vào một người là có thể điều hành tốt? Cho dù ngươi là tể tướng, nếu tất cả mọi người không phục ngươi, vậy ngươi cũng chẳng là cái rắm gì cả. Còn vì dân phục vụ, ngươi muốn dựa vào cái mồm của ngươi đi rêu rao, ta muốn vì dân phục vụ hả? Phải cụ thể mới là quan trọng nhất. Cái gì gọi là cụ thể là phải làm việc đến nơi đến chốn vì bách tính. Nhưng muốn làm được điểm này, cơ bản nhất chính là học được cách hợp tác với người khác. Giả như ngươi là chi châu của một châu nào đó, ở nơi ngươi quản hạt xuất hiện tình hình tai nạn, ngươi thỉnh cầu triều đình chi tiền cứu trợ, nhưng ngươi đã đắc tội với người của Tam Ti, người khác có để ý tới ngươi hay không hả? Nói cho ngươi biết, những người đó tùy tiện nói một câu thì có thể chỉnh ngươi sống dở chết dở. Ngươi làm sao mà vì dân phục vụ hả? Trần Đông tức giận hờ nói, chuyện đó liên quan đến sống chết của bách tính, cho dù ta có đụng chạm gì với họ, nhưng cũng phải lấy bách tính làm trọng chứ. Lý Kỳ cười nói, Đại Tống không phải là một châu, cũng không phải chỉ là một châu của ngươi có tình hình tai nạn. Nhưng số tiền đó có thể chi ra nó có hạn, bọn họ tùy tiện kiếm một cái cớ, vậy ngay cả một cọng lông cũng không đến tay ngươi. Nếu thật là như vậy, ngươi chính là tội nhân của bách tính. Đây là việc mà một quan tốt nên làm sao? Ngươi từng vạch tội thái sư, mắng thái sư, thật là uy phong nha. Ngươi cho rằng thái sư sợ ngươi ư? Đó là vì thái sư khinh thường chuyện tranh chấp với loại tiểu nhân vật như ngươi thôi. Còn nữa, nếu lão ta ghi hận ngươi, đừng nói ngươi không thể làm quan. Cho dù ngươi làm quan rồi, lão ta cũng có cách chỉnh ngươi đến mức nhảy sông tự vẫn. Ngươi là người thất bại như vậy, còn ai dám trông cậy vào ngươi để có thể là một quan tốt? Thế giới này không phải lấy Trần Đông ngươi làm trung tâm. Ngươi chỉ là một người trong mấy ngàn vạn người thôi. Ngươi có gì đặc biệt hơn người chứ? Ngươi căn bản không có tư cách khinh thường bất kỳ ai. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết tập 157 của Bắc Tống Phong Lưu. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 158.